Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374, chương 373 Prometheus chi tử. Một đống người không hiểu ra sao. Tuổi nhỏ huynh đệ tỉ muội chỉ có thể nhìn về phía kia mấy cái lớn tuổi. Hy vọng bọn họ đứng ra cho đại gia lấy cái chủ ý, gầy Big Mom vạch trần ngụy trang. Nguyên bản bởi vì Kenbunsoku Haki mà bị xem nhẹ một ít chi tiết liền xuất hiện ở mấy cái lớn tuổi. Con cái trong lòng, Katakuri Kenbunsoku lớn lao. Trí nhớ siêu quần, cẩn thận hồi ức phía trước một ít sinh hoạt hàng ngày trung đoạn ngắn. Kết hợp hiện giờ đột biến tình thế. Hắn nhưng thật ra mơ hồ đoán được một chút chân tướng. Nhưng là, cái này chân tướng cũng quá không chân thật đi. Căn bản giải thích không thông a. Hắn chỉ biết chính mình trưởng tỷ xảy ra vấn đề. Cái này vẫn luôn điệu thấp đến không thể tưởng tượng trưởng tỷ trên người có bí mật. Đại bí mật, hắn nhìn về phía Prospero cùng Sa Cá Sấu. Muốn nghe xem hai người ý kiến, có thể mệnh lệnh Prometheus cùng Napoleon. Vừa rồi Compo, hẳn là chính là mụ mụ. Là bởi vì sâu sâu fruit duyên cớ sao? Prospero rất lớn gan. Nói ra câu này mấy người đều không biết nên như thế nào mở miệng nói. Sa Cá Sấu so Prospero tiểu tứ tuổi, so Katakuri nhỏ 2 tuổi, thỏa thỏa bạn cùng lứa tuổi. Hắn niên thiếu thành danh, 20 tuổi thời điểm liền gặp qua chính mình mụ mụ, lúc này liền có bất đồng cái nhìn. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Các ngươi nói Compo là mụ mụ, không thể nào. Như vậy gầy sao? Ở hắn trong ấn tượng, mụ mụ vẫn luôn rất béo. Chỉ có béo cùng phi thường béo khác nhau. Không có béo cùng gầy khác nhau. Vừa rồi cái kia gầy da bọc xương giống nhau nữ nhân, đó là mụ mụ. Prospero cùng Katakuri từng người gật đầu. Mụ mụ, mụ mụ tuổi trẻ thời điểm là cái mỹ nữ. Lúc ấy là thực gầy. Cùng vừa rồi cái kia phi thường giống, này nếu là cái người xuyên Việt, khẳng định sẽ nghĩ đến đoạt xá trọng sinh linh tinh chuyện cười. Prospero bọn họ trí lực không tầm thường, nhưng chịu giới hạn trong tầm mắt, căn bản là không thể tưởng được như vậy thái quá đồ vật. Chỉ có thể nghĩ đến sâu sâu fruit, đến nỗi cụ thể là chuyện như thế nào. Bọn họ liền không rõ, Katakuri cũng tưởng không rõ, nhưng hắn biết chính mình nên làm điểm cái gì. Các ngươi nhìn đệ đệ muội muội, ta qua đi nhìn xem. Phía trước Compo nói một miệng hải quân sự, ba người cho rằng chuyện này cùng hải quân có quan hệ. Đừng động là cái gì đi, qua đi nhìn xem luôn là không sai. Prospero nói, ta và ngươi cùng đi. Crocodile bảo hộ đệ đệ muội muội, Sa Cá Sấu thực Phật hệ. Hảo, Compo phi đầu tán phát, như là cái yêu quái giống nhau dẫn theo đại đao. Một đường chạy như bay, vẫn luôn ở mệnh lệnh Prometheus gia tốc, nàng tốc độ cực nhanh. Khô cứng gầy Compo chân dẫm Prometheus đuổi tới Shizu Sinh út thời điểm. Vừa lúc nhìn đến Bam Đại Vương, Lady Chi, cùng với một chúng cây cối ở hướng bờ biển chậm chậm mà di chuyển, đối với này đó tạp binh, nàng xem cũng chưa xem. Một đầu vọt vào Shizu Sinh út chỗ sâu trong, mặt ngoài là Compo. Thực tế là Kamen nữ tu sĩ gầy Big Mom đều sắp khí tạc, nàng cực kỳ ảo não. Trăm triệu không nghĩ tới, nàng cùng chính mình sử dụng vượt qua 60 năm thể xác bị người mạnh mẽ chia lìa. May mắn nàng ở nhiều năm trước liền chuẩn bị ở sau. Nếu không, nếu là đột nhiên gặp được như vậy lập tức, nàng mạng già liền hoàn toàn không có, quá nguy hiểm. Càng nguy hiểm chính là trước mắt. Đại biểu tứ hoàng chiến lực bị phân đi rồi một nửa, sâu sâu fruit là của nàng. Hiện giờ còn ở linh hồn của nàng. Kenbunsoku Haki dựa vào độc đáo sinh mệnh hình thái, cũng gần như luyện đến đỉnh điểm. Nhưng nàng Busosoku không được. Haosoku căn bản liền sẽ không. Lực lượng, tốc độ, lực phòng ngự, khôi phục lực đều không được. Nàng hiện giờ sử dụng dù sao cũng là Salad Compo thân thể. Cho dù sớm có chủ tính, nhưng thân thể này ở các phương diện tố chất căn bản vô pháp cùng thiên phú dị bẩm Big Mom so sánh. Với chênh lệch quá lớn, gần dựa vào Sâu Sâu Fruit cùng Kenbunsoku. Nàng nhưng không có tứ hoàng thực lực, nàng cần thiết một lần nữa đoạt lại béo Big Mom thân thể. Mượn dùng Sâu Sâu Fruit năng lực, lại lần nữa cùng Big Mom hợp hai làm một, mà nguyên bản đã hôn mê béo Big Mom ở nàng tiếp cận sau. Lập tức thức tỉnh lại đây, nàng ngơ ngác mà nhìn về phía không trung. Nhìn cái kia chân dẫm Prometheus, tay cầm cự kiếm Napoleon gầy nữ nhân. Trong lúc nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Mất đi ngôn ngữ năng lực, Kamen nữ tu sĩ tưởng một lần nữa chiếm cứ bác gái thân thể. Không nói hai lời, cầm kiếm đâm thẳng, nàng muốn trọng thương béo Big Mom. Lúc sau lại đem linh hồn của chính mình ký sinh đi vào. Nhưng Prometheus ngạnh sinh sinh ở giữa không trung dừng thân hình. Cái này thái dương giống nhau homie hoang mang tới rồi cực điểm. Nó ở giữa không trung trần chờ hỏi nữ tu sĩ. Mụ mụ, ngươi vì cái gì? Ngươi vì cái gì muốn sát mụ mụ? Ta mới là ngươi mụ mụ. Bay qua đi, nhanh lên, ta mệnh lệnh ngươi. Nữ tu sĩ lạnh giọng quát lớn. Prometheus nhìn xem cái này gầy Big Mom. Lại nhìn béo Big Mom, không tính thông minh đầu hoàn toàn hồ đồ, đã sớm tính thật lớn, khái thời gian vi vi viễn trình hạ. Lệnh, thực mau, lôi vân rớt liền từ cá voi lơ bun trong bụng bay ra tới, rớt ra tới nháy mắt. Nó liền phát hiện chính mình trở lại Hâu Cách Island, một trương béo trên mặt tất cả đều là kích động, vừa định kêu to hai tiếng. Xa xa mà liền thấy được đang ở rằng có béo bác gái cùng gầy bác gái, mụ mụ. Ta đã trở về. Ngao ô. Đối với gầy Big Mom nó xem cũng chưa xem. Y theo linh hồn thượng trực giác. Phản xạ có điều kiện giống nhau. Vọt vào béo Big Mom trong lòng ngực. Nó trở về đánh thức còn đang ngẩn người béo Big Mom. Nàng ôm rớt. Vẻ mặt vui sướng. Sao sao sao sao rớt ngươi đã trở lại. Thật sự là quá tốt. Bên kia Prometheus cùng Napoleon phi thường trần chờ. Cảm thấy gầy Big Mom thân thiện, nhưng bên kia béo Big Mom cũng rất quen thuộc. Chúng nó hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ, phản đồ. Đều là uy không thân lang. Các ngươi này đó phản đồ đều đáng chết. Gầy Big Mom đầy mặt hung ác. Nàng cốt xấu như xài tay trái đâm vào Prometheus trong cơ thể. Năm căn ngón tay như là năm đem sắc bén chủy thủ. Còn không đợi cái này homie cầu xin. Nàng liền từ trong tới ngoài, đem Prometheus toàn bộ xé mở, cũng từ nó trong cơ thể móc ra một cái hoàn toàn mới homie, nguyên bản Prometheus là nam tính homie. Mà nàng móc ra tới cái này rõ ràng là nữ tính, gầy bác gái âm chắc chắc ngầm mệnh lệnh. Pandora, tỉnh tỉnh, chủ nhân của ngươi đã trở lại. Nữ tính homie Pandora nhìn gầy bác gái liếc mắt một cái. Phi thường vui sướng, là... Bà ngoại, phốc, ở cực nơi xa nghe thấy cái này xưng hô vi vi phun ra một ngụm quả quýt nước. Cái quỷ gì? Cảm tình liền phía chính mình bối phận thấp nhất. Đúng không? Pandora miệng rộng một trương. Dùng cực nhanh tốc độ cắn nuốt Prometheus. Nhấm nuốt hai hạ, liền đem cái này homie hóa thành tự thân chất dinh dưỡng. Biến thành một cái hoàn toàn mới xích hồng sắc thái dương. Cực nóng quang mang so với phía trước càng tăng lên 3 phần, phía trước Prometheus nhân cách hóa. Khuôn mặt còn có chút đồng thú. Trước mắt cái này Pandora vẻ mặt âm trầm, phiêu phù ở giữa không trung, như là một cái hỏa hồng sắc đầu lâu, Kamen nữ tu sĩ ở Sâu Sâu Fruit khai phá thượng đã đạt tới. Cực hạn, béo Big Mom cùng rớt căn bản không phản ứng lại đây. Sớm chiều ở chung 60 năm homie Prometheus liền tan thành mây khói. Hết chương.